Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Danzo nói xấu. Chuẩn bị kỹ càng bị cắt miếng sao? Chấm ngoặc kép, Yoru ngồi xổm tại Yasamaru trước người. Hắc hắc cười không ngừng. Yasamaru toàn thân run run xuống. Hắn không có hoài nghi đây là tại đe dọa. Bởi vì trong chiến tranh bị bắt hạ chàng cũng sẽ không tốt. Chờ một chút, bỗng nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, mấy đạo thân ảnh dần hiện ra đến. Phảng phất trong đêm mưa ma quỷ, một người cầm đầu che con mắt, những người khác đại bộ phận mang theo động vật mặt nạ. Danzo trưởng lão, Kaguya nhìn sang, nhíu mày. Kaguya ninja thượng đẳng, ngươi bây giờ hẳn là ở tiền tuyến. Tại sao lại ở chỗ này? Danzo nhìn nàng ánh mắt dường như tràn ngập hoài nghi. Ngươi không phải là theo trên chiến trường thoát đi à? Lời nói chưa rơi, phía sau hắn những cái kia căn bộ ninja ánh mắt đồng loạt xem ra. Sơ xác tiêu điều khí tức đột nhiên bao phủ. Theo chiến trường tiền tuyến thoát đi. Cái tội danh này cùng tại băng đô bảo vệ bên trên xẹt một đao trở thành phản bội chạy trốn ninja. Đã không có gì khác biệt. Ta là theo Byakugan trong tầm mắt nhìn thấy Yoru gặp nguy hiểm. Cái này mới chạy tới. Kaguya không thể không giải thích một câu. Hoang đường. Danzo không lưu tình chút nào trách cứ. Ngươi rời khỏi tiền tuyến. Như vậy Ebizo do ai đi ngăn cản. Ngươi cứu Hyuga Yoru một cái. Lại sẽ dẫn đến tiền tuyến tử thương bao nhiêu ninja. Huống chi, hắn căn bản không cần ngươi cứu. Hyuga tộc trưởng, một trận chiến này sau đó, ta sẽ truy cứu ngươi tự tiện trước khi đi tuyến trách nhiệm. Kaguya dương mắt nhìn hắn. Thần sắc bình tĩnh, Ebizo đã bị ta đánh lui. Danzo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến mức tự tiện trước khi đi tuyến chiến trường. Kaguya lại nói. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, trên chiến trường bị trọng thương hoặc là hao hết chakra ninja có thể tìm cơ hội thoát ly chiến trường, khôi phục phía sau lại trở về. Chấm ngoặc kép, nàng lạnh giá con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Danzo. Ta hiện tại cần khôi phục. Danzo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn điều tra qua Kaguya tác phong làm việc. Lúc đầu tưởng rằng dạng này trách mắng nàng căn bản khinh thường tại phản bác. Kể từ đó hắn liền có thể đương nhiên sai khiến nhiệm vụ nguy hiểm hơn cho nàng. Ví dụ như đánh lén làng cắt phía sau gì đó. Nhưng hắn không nghĩ tới Kaguya vậy mà tại quy tắc bên trong làm đến thiên y vô phùng. Không có lưu lại một tia nhược điểm. Ngược lại là Danzo trưởng lão. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Kaguya ánh mắt phảng phất tản ra hàn khí. Danzo vô ý thức nói. Cái gì? Kaguya nhìn chằm chằm hắn, nhìn Danzo trưởng lão đến tốc độ, hẳn là một mực tại phía sau quan chiến a. Như vậy, vừa rồi Yoru nguy hiểm nhất thời điểm, các ngươi vì cái gì không cứu viện binh? Danzo ngưng động bên dưới, lập tức bình bình đạm đạm nói, ta xem như tổng chỉ huy, cần quan sát toàn cục, không thể bởi vì một cái ninja sinh tử liền quên chính mình chức trách. Hắn sẽ không thừa nhận là vì chính diện chiến trường đã bắt đầu áp chế làng cát. Dù cho không có Hyuga Yoru một trận chiến này cũng là chắc thắng. Cho nên mới tính toán để Hyuga Yoru không may chết tại địch nhẫn đánh lén chúng. Đương nhiên, hắn càng không có nghĩ tới chính là Hyuga Yoru thế mà có thể ứng phó như thế đại quy mô nhẫn thuật. Uzumaki phong ấn thuật thật sự là dùng tốt a. Chấm móc lửng. Danzo cảm thấy lần này chiến tranh về sau, hắn cần thiết đi đem Uzumaki phong ấn thuật mượn tới nghiên cứu một chút. Tất nhiên Danzo trưởng lão chức trách là quan sát toàn cục. Cái kia vừa rồi vì cái gì kêu dừng? Kaguya rõ ràng có chút hùng hổ dọa người. Mặc dù không có nàng cùng Danzo, Yoru cũng dựa vào bản thân đánh bại đối phương. Nhưng một mực dùng Byakugan nhìn hắn Kaguya biết vừa rồi có nhiều hung hiểm. Nếu không phải hắn kịp thời đem Congo Fusa ấn kết xong. Liền xem như nàng cũng không cách nào cứu hắn. Nhưng một mực tại phía sau quan chiến Danzo là có thể. Cái này để Kaguya vô cùng phẫn nộ. Tiền tuyến bắt được ninja hẳn là giao cho bộ chỉ huy. Nơi này có Yamanaka nhất tộc ninja phụ trách chọn đọc ký ức điều tra tình báo. Danzo không chút hoang mang nói, đơn giản đến nói, hắn chính là nên xuất thủ thời điểm không xuất thủ. Đánh xong đoạt đầu người so với ai khác đều nhanh. Kaguya một đôi trắng mắt cứ như vậy nhìn xem Danzo, rõ ràng bình tĩnh như nước, lại không hiểu cho Danzo một cỗ áp lực cực lớn, không biết từ đâu mà đến. Danzo trưởng lão, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Nàng lạnh lùng nói, ta sở dĩ đi tới trên chiến trường, không phải là bởi vì Hyuga nhất tộc nghĩa vụ, mà là vì bảo vệ Yoru. Chiến tranh kết quả là ngươi hẳn là cân nhắc sự tình. Mà ta, vĩnh viễn đem an nguy của hắn đặt ở vị thứ nhất. Kaguya bỗng nhiên một chân đá vào Yasamaru trên thân, làm hắn bay về phía căn bộ ninja. Cầm đi điều tra ký ức đi. Chỉ nghe cái kia một tiếng két băng liền biết. Cái này Yasamaru đại khái nào đó căn lớn xương gãy. Minato cùng Kusinai nhịn không được dùng ánh mắt hâm mộ nhìn thấy Hyuga Yoru. Đừng để ý tới bọn hắn ở giữa có phải hay không có cái gì kỳ kỳ quái quái quan hệ. Chỉ là có dạng này một cái cường thế bao che cho con tính cách tỉ tỉ. Liền để người hâm mộ không được. Điều tra ký ức đi. Danzo phất phất tay, ánh mắt y nguyên lãnh tịch nhìn xem Kaguya, nhìn xem cái này quang minh chính đại không nghe điều lệnh nữ ninja. Nếu như nàng không phải Hyuga nhất tộc tộc trưởng, nếu như nàng không phải bản thân thực lực cường đại, tuổi còn nhỏ thậm chí có thể cùng Tsunade Jiraiya Orochimaru so sánh. Nếu như không phải còn có cực lớn giá trị lợi dụng. Danzo thu hồi ánh mắt. Ánh mắt liếc về một bên Kusinai, nhìn thấy nàng ghé vào Hyuga Yoru bên cạnh thật vui vẻ dáng dấp. Bỗng nhiên ánh mắt dừng một chút, có chuyện, không biết cửu vĩ Jinchuriki có biết hay không đây. Khóe miệng của hắn hiện lên lau một cái âm hiểm nặng nề tiêu ý. Chậm rãi mở miệng, Kaguya ninja thượng đẳng đối đệ đệ bảo vệ thật là làm cho ta kinh ngạc. Liền tính tình lữ cũng bất quá dạng này đi. Bất quá. Các ngươi không phải thân tỷ đệ, lại thêm Hyuga nhất tộc nhất định phải trong tộc thông hôn. Nếu như sau này có thể tiến tới cùng nhau, ngược lại để người ghen tị. Kusinai nghe, sắc mặt bá đến một cái trở nên tái nhợt. Hyuga Yoru nhìn thấy, há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Hỗn đản này Danzo, thế mà nói xấu. Hyuga nhất tộc sự tình. Không nhọc Danzo trưởng lão hao tâm tổn trí. Kaguya thản nhiên nói câu. Ánh mắt lướt qua Kusinai khuôn mặt nhỏ. Chân mày cau lại bên dưới. Lại nói. Đến mức nhất định phải trong tộc thông hôn. Cũng không phải không thể xuất hiện tình huống đặc biệt. Kusinai bỗng nhiên ngẩng đầu. Vui mừng không thôi. Kaguya đối nàng nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Danzo ánh mắt càng thêm âm trầm mấy phần. Hyuga nhất tộc xem ra là thật đối cửu vĩ Jinchuriki có không nên có ý nghĩ. Lúc đầu không muốn làm quá rõ ràng. Hiện tại, cũng đừng trách ta. Chấm móc lửng, trong lúc nhất thời, rừng cây trên đất trống chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Còn có chữa bệnh các ninja dựng lều vài âm thanh. Bên kia, một cái Yamanaka nhất tộc ninja chính nhắm mắt lại nhìn trộm ký ức. Yasamaru nằm trên mặt đất. Hai mắt ngốc trệ, phảng phất ngớ ngẩn, đại nhân, hắn bỗng nhiên ngừng tay mở to mắt, có chút do dự nhìn hướng Danzo, có cái gì phát hiện? Danzo lập tức hỏi, thân phận của bọn hắn rất đặc thù, ta mới vừa phát hiện bọn họ là làng cắt tinh anh ninja thượng đẳng Chiyo đệ tử. Mà còn, cái này trong núi ninja nhịn không được nhìn Yoru một cái. Trong đó một cái vẫn là Kazekick đệ tam dòng chính đệ tử. Chính là mới vừa rồi bị hắn đánh lui cái kia. Không ít ninja ánh mắt tụ vào đến Hyuga Yoru trên. Thân, tin tức này làm bọn hắn càng cao hơn nhìn hắn một cái. Danzo biết Yamanaka ninja tại do dự cái gì. Nói, loại này thân phận tù binh. Đã có thể làm chiến hậu bàn điều kiện thẻ đánh bạc. Chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút. Lại phân phó nói, không thể đem hắn biến thành đồ đần. Ngươi đem tháng gần nhất ký ức thật tốt điều tra một cái. Quá xa xưa coi như xong. Vâng, Yamanaka Ninja gật gật đầu. Nhắm mắt lại, nhưng bất quá một lát, hắn lại đột nhiên mở ra. Có tình huống, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,